Chương 1567, nuốt phệ linh hồn, đoạt xá thân thể. Hướng Vũ Điền nói, Hòa Thị Bích bên trong bị ta rót vào nhất kiện kỳ vật, chính là ta tại những khác luân hồi thế giới mạo hiểm lúc ngẫu nhiên lấy được, mặc dù không biết cụ thể là vật gì, nhưng công dụng là có thể giúp cấp thấp thế giới người tăng cường thể chất, cùng với chịu tải lực lượng. Phía trước, ta cũng là lợi dụng cái này vật lúc tới khắc giám sát trạng huống của ngươi, nếu không, một mực toàn lực áp chế thế giới bản nguyên ý chí ta căn bản không có năng lực thời khắc chú ý tình huống của ngươi, càng chưa nói ở thời khắc mấu chốt cứu viện ngươi. Chỉ là, đang giúp ngươi sau lần đó, ta tích góp lực lượng đã tiêu hao hết, liền lại không có có năng lực thời khắc chú ý ngươi, may mà ngươi từ nay về sau cũng là cẩn thận một chút, rốt cuộc khắc phục tất cả nguy nan, thành công tới đến nơi này của ta. Còn như đạo tâm trùng ma đại pháp, cũng là ta là tăng cường võ công của ngươi, hy vọng ngươi không muốn ở chưa thành công trước chết non, cho nên khiến người ta đem cái này bản ma môn tối cao bí kíp tặng cho ngươi. Bằng không sợ trái với cơ bản quy tắc, gây nên tu chỉnh lực lượng cường lực bắn ngược, ta thậm chí muốn đem không thuộc về phương này vị diện trung võ vũ kỹ truyền thụ cho ngươi, để cho ngươi có nắm chắc hơn. Thảo nào, mình nguyên lai võ công đều là hệ thống cho, sau lại biến thành có thể chính mình chế kiến hòa học tập, nguyên lai là hướng Vũ Điển dở trò quỷ. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, lo nghĩ, cau mày nói, như vậy, hiện tại xem như là thành công sao ngươi kêu gọi ta tới nơi này, lại là vì sao dứt lời. Hắn lại từ trong lòng ngực móc ra thanh kia lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ đầu thương, hỏi, đây cũng là thứ thuộc về ngươi hướng Vũ Điển nói, Phạm Thanh Huệ thân thủ trảm sát Lý Thế Dân, kịch tình liền chân chính hủy diệt, không bao giờ còn có thể bị tu chỉnh, chúng ta đã thành công đánh vỡ luân hồi. Dứt lời, tiếp nhận thanh kia lãng cơ nô tư chi thương, chậm rãi nói, mà ta triệu hoán mục đích của ngươi tới, chính là cùng cái trôi này tản thương có quan hệ. Hai anh, ở trước đây không lâu, lại có một nhóm luân hồi trò chơi giả đột phá vị diện bích lũy, tiến vào chúng ta phương này thế giới. Ta đem tất cả mọi người bọn họ chuyển rời đến Tà Đế Lăng bên trong, tàn sát sạch bọn họ, cây súng này, liền là bọn họ một người trong đó vũ khí. Lưu Húc trên mặt ngược lại là không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn biết, tuy là hướng Vũ Điển tìm tới chính mình, thế nhưng chủ thần cũng tìm được hắn, cũng phái tới sức. Hơn nữa hướng Vũ Điển căn bản không có giết chết mọi người, hơn nữa còn là lẩu điệu tối trọng yếu một cái kia, hóa thân Lý Kiến Thành sức. Hướng Vũ Điển lộ ra nụ cười khổ sở, nói, ta đã không áp chế được phương này thế giới bản nguyên ý chí, chủ thần dường như trọng tân quan chú đến rồi phương này thế giới. Ha ha, ta lúc đầu điểm ấy chân linh đã chịu đến trọng thương, chung quy không thể hoàn hảo như lúc ban đầu, quanh năm suốt tháng vẫn áp chế thế giới bản nguyên, tiêu hao rất lớn, ta đã không chịu nổi nói đến đây, hắn nghiêm mặt nói, cho nên, ta nhờ ngươi một việc. Hy vọng ngươi có thể thay thế ta trở thành thủ hộ phương này thế giới thần chi. Để trong này mọi người phát triển ra không bị chủ thần thao túng, hoàn toàn thuộc với tương lai của mình. Lưu Húc không khỏi nói, ta thay thế ngươi. Hướng Vũ Điển tiếp tục nghiêm mặt nói, đúng, ta chân linh tồn tại vô số luân hồi, đã đến cực hạn, gần tán loạn. Cho nên, ta muốn đem hết thể lực lượng cùng kinh nghiệm truyền cho ngươi, ngươi được đến ta di sản phía sau, liền có thể thay thế ta áp chế thế giới bổn nguyên lực lượng, trở thành bổn phương thế giới chân thần, để bổn phương thế giới ở ngươi thủ hộ cùng nhìn soi mói, phát triển ra chân chính tương lai. Lưu Húc cau mày nói, nhưng dựa theo ngươi thuyết pháp, phương này thế giới đã bị chủ thần một lần nữa chú ý, chúng ta đây như thế nào chống lại lực lượng của chủ thần? Hướng Vũ Điển liền nói, ngươi yên tâm, ta từ nhóm kia bị ta giết chết luân hồi trò chơi giả trong trí nhớ biết được, bây giờ chủ thần hết sức yếu ớt, căn bản không có năng lực mạnh mẽ thu hồi phụ thuộc vị diện. Chỉ cần có thể áp chế phụ thuộc vị diện bản nguyên ý chí, để hắn không phải chủ động liên hợp bên trên chủ thần phóng lực lượng, liền không có vấn đề. Ngươi tự lựa chọn a, là trở thành phương này thế giới thần chi, tùy ý hưởng dụng phương này thế giới tất cả, còn là trở thành chủ thần cấp thấp tay sai, ở một cái trong luân hồi dễ rủa. Lưu Húc cười nhạt một cái nói, ngươi tìm nhiều thời gian như vậy cùng tâm huyết, làm sao cho phép ta tuyển trạch phá nát đi chủ thần chỗ? Hướng Vũ Điền lại khổ sắc cười, nói, cái kia ngược lại không phải, ngươi đã là phá toái cảnh, có thể siêu thoát phương này thế giới trở ngại. Mà ngại vì cơ bản quy tắc, thế giới ý chí là tuyệt không thể đối phó bổn phương thế giới phá toái phi thăng cường giả. Ngươi nếu như trốn mất, ta liền không thể làm gì khác hơn là hết hy vọng, chờ đấy chân linh tán loạn phía sau tu chỉnh lực lượng một lần nữa đem phương này vị diện luân hồi, phản hồi chủ thần khống chế hệ thống bên trong. Lưu Húc lặng lẽ một hồi, rốt cuộc cười nói, ta hiểu, ta đây tiếp thu hảo ý của ngươi, trở thành phương này thế giới thần chi, thủ hộ phương này thế giới tương lai. A, Hướng Vũ Điển trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, thật tốt quá, ta cố hương rốt cuộc có cơ hội có thể thoát khỏi cái kia bi ai vô hạn luân hồi. Việc này không nên chậm trễ. Ta sợ chủ thế giới luân hồi trò chơi giả lại sẽ tiến nhập, ngươi hiện tại liền mở ra khai linh hồn, tiếp nhận ta tất cả, trở thành thế giới chân thần. A, dứt lời. Thân thể hắn một hồi mơ hồ, sau đó cả người từ trong tới ngoài phát sinh mù mịt kim quang, cuối cùng cả người biến mất, chỉ còn dư lại lóe lên một cái lấy thần bí kim mang trùng sáng. Thanh âm làm mất đi quang đoàn truyền đến, đây chính là ta sau cùng một điểm chân linh, ngươi mở ra khai linh hồn tiếp thu à, thay ta thủ hộ phương này thế giới dứt lời, quang đoàn liền phiêu đi qua, không vào Lưu Húc trong cơ thể. Lưu Húc mở rộng ra thể xác và tinh thần, chuẩn bị tiếp thu vị này chống đỡ cái này nhất phương thế giới vô số luân hồi cường giả tất cả kinh nghiệm cùng lực lượng. Nhất thời, Lưu Húc chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại tràn ngập uy áp cảm ý thức bao vây cùng với chính mình, tản ra thiện ý, hết sức cấm áp, để linh hồn của hắn dường như đắm chìm mâu thai nước ối vậy giống nhau. Hướng Vũ Điển thanh âm vang lên, thả lỏng tâm thần, ta hiện tại liền dẫn đạo ngươi tiếp thu ta tất cả. Thanh âm dường như mang theo kỳ dị đầu độc lực, khiến người ta nhịn không được đi tin tưởng, đi tiếp thu. Lưu Húc dường như thực sự tiếp nhận rồi, hắn thần sắc trên mặt trở nên mờ mịt, toàn tâm toàn ý đi cùng Hướng Vũ Điển chân linh dung hợp. Rất nhanh, cái kia màu vàng kim quang đoàn liền tiến vào Lưu Húc linh hồn bên trong, sau đó dần dần chiếm giữ xuống tới, cũng không chân chính bắt đầu kết hợp. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên cả người chấn động, nói, không đúng, ngươi là ở thôn phệ linh hồn của ta. Màu vàng kim quang đoàn lại phát ra âm hiểm giọng ta mị, ha ha ha ha, không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện, không quan hệ, bản tôn đã tiến nhập linh hồn ngươi tầng bên trong, chính là ngươi phản kháng, tối đa cũng bất quá nhiều tốn hao chút tay chân mà thôi.